Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1020, Phật mẫu thánh nữ. Tuy là một cái duy nhất gia nhập ám quyết ti người thí luyện, nhưng hắn nhưng liền không có Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đã từng đãi ngộ. Tiếp đãi hắn không phải là Vô Ưu Quân cũng không phải Vô Ưu Quân, mà chính là một cái bình thường trưởng lão mà thôi. Ý vị này hắn cách tiến vào ám quyết ti tầng hạt nhân còn có tương đối dài một khoảng cách, cần dùng chiến công để chứng minh chính mình. Thế giới kia vô tiên quân tử cũng sẽ không chú ý tới như vậy một cái mới gia nhập tiểu nhân vật. Mà ngoại giới Tần Trường Phong chú ý hắn, không chỉ bởi vì gia nhập ám quyết ti chỉ có hắn một cái, cũng bởi vì hắn gia nhập ám quyết ti mục đích cũng không chỉ là vì đơn thuần mạnh lên. Trên thực tế, đối với cái này trong mọi người địa điểm bi kịch nhất một cái đáng thương chứng. Tần Trường Phong mặc dù phía trước một mực tại bế quan tu luyện, nhưng đối với nó trưởng thành mấu chốt cũng y nguyên đại khái dài. Thí dụ như hắn lần thứ nhất nghịch thiên cải mệnh hủy diệt diệt môn cừu gia, thoát khỏi nô bộc thân phận lúc, chính là dựa vào là một tay xua hổ nuốt sói, thiết kế để cừu gia cái kia không nên thân con trai trưởng bị ma quỷ ám ảnh. Miệng ra chửi bậy tiết độc một vị bọn hắn toàn tộc đều không chọc nổi tiên tử. Kết quả bộ tộc này không qua mấy ngày liền bị tiên tử một vị nào đó người theo đuổi không chút nào giảng đạo lý trực tiếp diệt toàn tộc. Hắn bởi vì đã có đoán trước, cho nên sớm tránh đi ra trốn qua một kiếp. Kế hoạch nhìn như đơn giản, nhưng thao tác lại một vòng tiếp một vòng, không cho ra một tia sai lầm. Đầu tiên, mười mấy năm trước hắn liền nhìn ra ngọn gió kia chảy thành tính, ỷ vào nhà mình thực lực ở nơi này một mảnh nhỏ trong khu vực tùy ý làm bậy đại công tử là cừu gia, tai họa ngầm lớn nhất, bởi vậy dùng hết thảy biện pháp tiếp cận lấy lòng. Giả ngu tự nhục thậm chí xem như đồng lõa giết người phóng hỏa vân vân không chỗ nào không cần cực. Kỳ, chỉ cần là chó có thể làm, hắn đều có thể làm được càng tốt hơn, chỉ vì có thể được đến hắn tín nhiệm. Công phu không phụ người hữu tâm, hơn 10 năm kiên nhẫn, cuối cùng để hắn trở thành đại công tử đắc lực nhất chó săn một trong. Thứ yếu, giống như hắn vị trí cái kia rời xa thiên đình trung ương nơi xa xôi, đại nhân vật ngừng chân mức độ cũng không nhiều, có khả năng trên 100 năm cũng khó khăn có một lần. Nhưng hắn bắt được chớp mắt là qua cơ hội, đồng thời không có đem mục tiêu đặt ở tiên tử bản thân, mà là bên người nàng vị kia tu vi kinh khủng đồng thời tinh khí nóng nảy người theo đuổi trên người. Bởi vì cho dù tiên tử xuất thủ, rất có thể chỉ là trừng trị đại công tử cái này kẻ cầm đầu, mà cái kia vị người theo đuổi lại khác biệt. Hắn từng thấy tận mắt hắn một lời không hợp liền làm đường phố liên trảm hơn 10 người. Bá đạo đến khó mà hình dung, chỉ bất quá, hắn điểm ấy thủ đoạn cuối cùng lại bị tiên tử tùy tiện xem thấu. Tại để hắn đạt đến mục đích về sau, tiên tử hiện thân đem hắn từ trong bóng tối bắt tới. Nguyên bản hắn cho rằng tai kiếp khó thoát, đừng nói một thế này hắn mới sinh lúc tình cảnh vô cùng gian nan, cũng không có thể tu luyện, cũng không dám tu luyện, liền xem như thân là người thí luyện toàn thịnh lúc, lại có thể nào cùng này vị chân tiên cảnh tiên tử chống lại. Nhưng mà tiên tử chẳng những không có trừng phạt hắn, ngược lại ban thưởng hắn nghĩ không đến tạo hóa. Đầu tiên là lấy tiên lực giúp hắn tiếp tục gân mạch, thuận tiện gột rửa nhục thân, tiếp lấy càng là âm thầm xe chỉ luồn kim, để hắn thuận lợi gia nhập ám quyết ti, thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện kiểm nghiệm tu vi. Cũng mang đến mà hắn cần công pháp và đan dược pháp bảo các loại. Hắn biết rõ vị tiên tử này làm như thế tương lai tất nhiên sẽ để hắn toàn bộ trả lại. Về phần nó mục đích đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết. Chỉ là phát hạ nương theo lấy thần hồn nguyên rủa đạo thể. Tương lai vô luận để hắn làm cái gì, cũng không thể cự tuyệt. Thân là người thí luyện, hắn phát hạ dạng này thề độc không có chút nào chướng ngại tâm lý. Hắn sớm muộn muốn trở về, chẳng lẽ cái này nguyền rủa còn có thể cùng hắn cùng đi thông thiên tháp hay sao? Nhưng mà hắn lại không biết, thượng thương nhân quả như thế nào dễ dàng như vậy chặt đứt. Có ý tứ, chỉ mong các ngươi không muốn làm lựa chọn chính xác, nếu không đầu voi đuôi chuột cũng quá khiến người ta thất vọng. Tần Trường Phong mỉm cười, vị kia tiên tử mục đích chỉ sợ cũng không thiện lương. Rất có thể là nhằm vào ám quyết ti, mà cái kia cái hình chiếu thế giới cùng chân thật thượng thương thế giới liền vô cùng tương tự. Cứ như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa hắn mượn cơ hội này phát hiện một cái tiềm ẩn tai họa ngầm? Tương lai khó mà biết trước, cho dù tiên đế nhìn đến cũng chỉ là vô số bên trong khả năng bên trong xác suất lớn nhất một loại. Cho nên trận này thông thiên tháp mở đến nay trọng yếu nhất thí luyện sẽ đi xuống phương nào hiện. Tại ai cũng không biết, Tần Trường Phong không quan tâm cuối cùng là loại kia kết cục. Hắn chỉ hy vọng có người có thể mang cho hắn kinh hỉ, có thể làm cho hắn nhìn thấy kia một tia không có khả năng bên trong khả năng. Bạch, sau một khắc, Tần Trường Phong thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên. Trực tiếp tại huyễn hải phía trên trong hư không lướt qua, phóng tới viên kia đại biểu cho Tây Du hàng ma thế giới Quang Châu. Hắn hiện tại tự nhiên không cần giống như những người thí luyện khác đồng dạng thông qua thần châu vượt qua bể khổ, sau đó lại tiến vào huyễn tưởng thế giới trung thổ đại đường đế đạp phong. Bây giờ đế đạp phong y nguyên như chân tôn trước khi đi cải tạo sau đồng dạng, từ hai tòa đỉnh núi tạo thành, chính là chân tôn nghiêng người nằm ngang, đầu gối ở thánh nữ tiên tử trên đùi dáng vẻ, đại biểu cho ba tuần Phật đình cùng với thiên hạ tu hành chính thống từ hàng tĩnh trai. Tọa lạc tại to đại tiên tử tượng đá một bàn tay bên trên, tiên tử một cái tay khẽ vuốt chân tôn cái trán, giống như đang giúp kỳ lý như ý sợi tóc, một cái tay khác liền mang từ hàng tĩnh liên miên cung khuyết. Cung khuyết tọa lạc tại lòng bàn tay, trước sau đều có to lớn quảng trường. Giờ phút này trong đó tiếng chuông liên miên, âm mổ cuồn cuộn, tường hòa an bình bên trong tràn ngập ra một cỗ không tiếng động uy nghiêm. Trên thực tế, từ xa xưa đánh một trận, chân tôn chém xuống Như Lai về sau, chúng sinh đỉnh đầu không có ngày áp chế, thế giới này bởi vậy nghênh đón cường thịnh tu hành thời đại. Yêu, ma, quỷ, quái cùng với tu sĩ nhân tộc cùng nhau quật khởi, lịch sử phát triển cũng hoàn toàn chệch hướng quỹ tích. Đại đường thánh thiên tử Lý Thế Dân tu luyện thánh pháp hơn ngàn năm trường sinh bất lão. Đại đường cũng bởi vậy trở thành liên miên ngàn năm thần triều, cử thế vô địch. Căn bản không nhìn thấy đối thủ. Hơn nữa tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần không cùng giữ gìn hắn thống trị lớn nhất chỗ dựa từ hàng tĩnh trở bất hòa, liền nhất định có thể truyền thừa cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí vô số ngàn năm. Nhưng mà từ xưa đến nay, càng là kiên cố thành lũy, lại càng là chạy không khỏi từ nội bộ hỏng mất vận mệnh. Dường như đây là thiên đạo luân hồi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Theo thần triều tiếp tục tồn tại thời gian càng dài, tích xúc lực lượng càng mạnh, Lý Thế Dân cái này thiên cổ nhất đế không thể tránh khỏi sinh ra dị tâm. Làm hắn thân là hoàng đế, ở nhân gian chỗ cao nhất đứng được lâu về sau, một cách tự nhiên mà liền không nghĩ lại có người đang đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân. Thế là đối với từ hàng tĩnh trai cũng liền có ý vô tình xa lánh. Mặc dù không có minh xác trở mặt, nhưng kém xa chân tôn tại lúc như thế cung kính là khẳng định. Giờ phút này, từ hàng tĩnh trai chủ trong cung, làm ngàn năm Phật mẫu Liễu Như Yên hướng bên người yên tĩnh lật xem một bản cổ tịch tĩnh trai thánh. Nữ tiên tử hỏi, phi huyên, Lý Thế Dân lại tại mưu đồ bí mật chuẩn bị phi thiên kế hoạch. ngươi nói Tĩnh trai nên dùng thái độ gì đáp lại, là ngăn cản vẫn là bỏ mặc? Cái gọi là phi thiên kế hoạch, chính là Lý Thế Dân đã không vừa lòng làm nhân gian đế vương, mà là muốn cả triều phi thăng, đi làm trên trời đế vương. Hắn trải qua ngàn năm thăm dò, vững tin trên trời còn có một thế giới khác, năm đó Như Lai rất có thể liền đến từ cái này bên trong, mà mất tích chân tôn cũng rất có thể là đi nơi nào. Cái này cũng không bị Từ Hàng Tĩnh trở tán đồng, bởi vì chân tôn năm đó ly khai trước từng minh xác cảnh cáo, không muốn mưu toan đi đụng vào trời cao bí mật, nếu không cửu tử vô sinh. Chỉ bất quá theo Lý Thế Dân thực lực càng ngày càng mạnh, tính cách bản thân sẽ không cường thế Phật mẫu, cùng với tiếp xúc lúc liền càng ngày càng cảm thấy có tâm vô lực. Ngươi mới là Phật mẫu nha, không cần hỏi ta. Sư tiên tử cũng không ngẩng đầu. Ngàn năm trôi qua, nàng như cũ là kia thủ còn sống thi kinh vệ phong, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, chán mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, thanh nhã mà xuất trần, thánh khiết mà thanh lệ, thần thái nội uẩn, không mất linh động, trên người mặc màu tím sa y, xinh đẹp quyến rũ, hoàn toàn không giống người trong Phật môn. Phật mẫu cười nói, nếu không, ngươi đem cửu cung cho ta mượn, mặt khác lại cho con khỉ tiễn đưa cái tin, để hắn rời núi giúp chúng ta một lần. Bây giờ trung thổ thế giới, có thể nói cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Lý Thế Dân lấy nhân gian chính thống danh nghĩa, không biết đã thu phục được bao nhiêu người tu hành cùng đại yêu, mà Từ Hằng Tĩnh trai bởi vì chân tôn trước khi đi lưu lại một câu chờ đợi có người có thể lật đổ hắn cái này Phật mẫu, thay vào đó lời nói. Lần lượt có trưởng lão trốn đi tự lập môn hộ, làm chân nguyên khí đại thương, cho tới hiện tại Lý Thế Dân dám địa vị ngang nhau. Nói cách khác, nếu như chỉ dựa vào Từ Hàng Tĩnh trai lực lượng của mình, nàng đã không có nắm chắc có thể ngăn cản Lý Thế Dân. Nhất định phải tăng thêm năm đó gần như chỉ ở Như Lai phía dưới cửu cung, cùng với ngàn năm sau hôm nay, thực lực càng ngày càng kinh khủng, ngồi vững chiến thần chi danh con khỉ, nàng mới dám buông tay đánh cược một lần. Chín đầu kim điêu là chân tôn năm đó tự thân ban cho sư tiên tử tọa kỵ, mà con khỉ cũng chỉ nhận nàng cái này chân tôn bên người người thân cận nhất. Cho nên thân là Phật mẫu, nàng ngược lại yêu cầu thánh nữ không cho mượn, cũng không đưa tin. Sư tiên tử rất trực tiếp, không chút nào uyển chuyển, Phật mẫu rất không vui sướng, nặng thêm giọng nói, ta nhưng là ngươi mẹ ruột. Sư tiên tử yếu ớt mà thán, thân là Phật mẫu, lại vẫn không bỏ xuống được hồng trần ràng buộc, xem ra Phật mẫu tu hành rất không tốt a. Phật mẫu triệt để không biết nói gì, nữ nhi này, nàng là thật sự đấu không lại. Sư tiên tử thì là một loại nào đó hiện lên một vệt vẻ bất đắc dĩ, trong lòng ngầm tự than nhẹ, làm cho nàng mẹ khi này cái Phật mẫu thật đúng là khó xử nàng, thấy không rõ mấu chốt của vấn đề. Đã chân tôn nói qua thượng thiên không thể đụng vào, vậy hãy để cho Lý Thế Dân đi tự chịu diệt vong tốt, làm gì phí sức không có kết quả tốt ngăn cản hắn. Sau nửa tháng, đại đường quốc đô Trường An mây đen che trời, trong hư không phiêu tất cả đều là từng cái có thông thiên tu vi đại yêu hoặc nhân tộc tu sĩ. Rất nhiều người đều đã vượt qua ngàn năm con khỉ, thậm chí Quan Âm Bồ Tát như đại quân đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày, tiếp lấy trống trận oanh minh. Trên người mặc cửu long phục thiên cổ đế Lý Thế Dân lái một đầu Đông Hải long tộc chân long từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, toàn bộ thiên địa liền vang lên hắn uy nghiêm vô tận hoàng giả thanh âm. Hôm nay trung tướng theo trẫm xông lên thiên đình, từ đây trẫm vì thiên đế, các ngươi chính là tiên tướng, trường sinh đều có thể, vĩnh thế không dễ, giết, mấy trăm tên đỉnh cấp đại tu sĩ cùng mấy vạn tu sĩ đại quân chỉnh tề hét lớn. Nhất thời thiên địa rung chuyển, đây là đại đường hoàng triều ngàn năm tích xúc hết thảy tinh nhuệ, đem theo hoàng đế cùng một chỗ xông phá giới hạn của đất trời, mở trên trời hoàng triều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.